Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hương Diễm Giao Dịch, quán rượu trong rạp, Tần Mặc gặp được Hỏa Mê Viêm. Tại hắn trong trí nhớ, đây là 6 tuổi về sau, hai người lần thứ nhất một mình gặp mặt, trên bàn, đốt lấy hai chi hương nến, tỏ khắp lấy nhàn nhạt thanh hương. Cùng trước bàn áo đỏ như lửa Hỏa Mê Viêm tôn nhau lên. Lộ ra một loại tâm viên ý mã ý tứ hàm xúc. Mặc ca, người đã đến rồi, đã lâu không gặp. Hỏa Mê Viêm cười nhẹ, khóe mắt nhếch lên, ánh mắt lưu chuyển, có một lượng trẻ trung mị ý. Hiển nhiên, vì lần này gặp, Hỏa Mê Viêm tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Tinh xảo như sứ dung nhan. Tím nhạt đôi môi kiều diễm ướt át, giống như nụ hoa chớm nở nụ hoa, làm cho người muốn nhào tới hung hăng nhấm nháp. Bởi vì tu luyện hỏa gia công pháp nguyên nhân, Hỏa Mê Viêm thân thể mềm mại rất đẫy đà, một bộ áo đỏ trang phục đem nàng uyển chuyển tư thái. Hoàn mỹ nổi bật đi ra, hai ngọn núi cao ngất, phong eo dịu dàng không khỏi nắm chặt, rất tròn hai chân tràn ngập. Kinh người co giãn, lại để cho người nhịn không được muốn niết bên trên một tay. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, dứt bỏ Hỏa Mê Viêm làm cho người chán ghét phẩm hạnh. Nàng xác thực là phần trấn hiếm có mỹ nhân, khó trách phần trấn trẻ tuổi đối với nàng chạy theo như vịt. Chuyện gì? Tần Mặc ngồi xuống, nhìn qua bầu rượu trên bàn, chén rượu, trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói hỏa gia muốn dùng mỹ nhân kế, lại để cho hắn tại tam tộc, thi đấu, trong phóng nước, hỏa gia mấy cái lão gia hỏa, có lẽ không có ngu như vậy a. Tiến vào, Liệt Dương Tông, đệ tử danh ngạch, slot, chỉ có tam tộc, thi đấu, đệ nhất danh, Hỏa Mê Viêm sẽ không tự tin đến, cho rằng mị lực của nàng, đủ để cho người khác buông tha cho cái này danh ngạch. Slot, Mặc ca, ta và ngươi hồi lâu không thấy, làm gì như vậy xa lạ, đêm nay khó được gặp nhau, ta trước mời ngươi một ly. Hỏa Mê Viêm rót hai chén rượu, lần lượt một ly tới, thuần hậu mùi rượu, xen lẫn thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, đập vào mặt, lại là tại đây dạng nhỏ hẹp, yên tĩnh trong rạp, đủ để câu dẫn ra bất luận cái gì giống được động vật dục vọng. Tần Mặc nhưng lại không tiếp nhận chén rượu, thần sắc nhàn nhạt, nói, Mê Viêm tiểu thư, ngươi phái người đưa tin cho ta, nói là có cực chuyện gấp gáp tình, ta mới phó ước, có chuyện thỉnh nói thẳng, quan hệ của ta và ngươi, còn không có muốn xịt đến uống rượu nói chuyện phiếm tình trạng. Bình tĩnh đạm mạc đích thoại ngữ, như cùng một căn mũi tên nhọn. Đâm vào Hỏa Mê Viêm trong nội tâm, làm cho nàng khuôn mặt tái đi, trắng, lộ ra vẻ không thể tin được. Nàng không thể tin, một người nam nhân sẽ như thế lạnh lùng cự tuyệt nàng. Cho tới nay, phần trấn thanh niên tài tuấn đám bọn họ, đều bị quay chung quanh ở chung quanh nàng. Đối với nàng nói gì nghe nấy, nàng chỉ cần thoáng giả dùng sắc thái. Những nam nhân kia tự như là sói đói đồng dạng, hận không thể bưng lấy ngón chân của nàng, quỳ xuống đến sao sao sao sao, cho dù là trong tộc những cái kia trưởng bối, biểu hiện ra nghiêm trang, nhưng bằng nàng với tư cách trực giác của nữ nhân, có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia trưởng bối lén nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, đều che giấu lấy hận không thể đem nàng nuốt vào dục vọng. Thế nhưng mà, Tần Mặc theo tiến vào ghế lô bắt đầu dò xét bên ngoài, đúng là lại không có con mắt xem qua nàng. Phảng phất tại thiếu niên này trước mặt, căn bản là một đoàn không khí. Hắn là đối với một đoàn không khí lầm bầm lầu bầu đồng dạng. Răng ngà thầm cắm, Hỏa Mê Viêm đặt chén rượu xuống, nâng cao sao sao sao sao ngồi thẳng, nói khẽ. Ta muốn cùng ngươi làm một số giao dịch, mấy ngày sau tam tộc, thi đấu, hy vọng ngươi có thể bại bởi ca ca ta, trợ hắn đạt được tiến vào, Liệt Dương Tông, đệ tử danh ngạch. Slot, nghe vậy, Tần Mặc có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn không thể tưởng được Hỏa Mê Viêm Thực Hội đưa ra yêu cầu như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc là hỏa ra mấy cái lão gia hỏa ngu xuẩn, hay là Hỏa Mê Viêm chính mình ngu xuẩn? Liệt Dương Tông đệ tử danh ngạch, slot, Tần Mặc tuy nhiên không quá để ý, nhưng là, đối với phần trấn tam đại gia tộc mà nói, trong tộc đệ tử tiến vào cái này bát phẩm tông môn, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Một cái bát phẩm tông môn nội tình, vượt qua phần trấn tam đại gia tộc quá nhiều, riêng là điển tàng võ học bí tịch, tựu có được đại lượng linh cấp võ học. Nếu như thiên tư xuất sắc, có thể đưa thân nội môn đệ tử hàng ngũ, thậm chí khả dĩ tiếp xúc đến huyền cấp võ học. Phần trấn tam đại gia tộc, bất luận cái gì nhất tộc chỉ cần xuất hiện một vị thiên tài tu luyện linh cấp trung giai đã ngoài võ học, thế tất đánh vỡ tam đại gia tộc ở giữa cân đối. Mà Hỏa Mê Viêm vậy mà đưa ra, tại tam tộc thi đấu lên, lại để cho Tần Mặc bại bởi ca ca của nàng. Thiếu nữ này là đối với mỹ mạo của mình tự tin đến hạng gì trình độ mới dám nói ra nói như vậy đến? Tần Mặc bĩu môi, hắn muốn mỉa mai hai câu, nhưng lại cảm thấy dùng chính mình kiếp trước kiếp này cộng lại mấy chục năm lịch duyệt cùng một cái nông cạn thiếu nữ so đo, thật sự là không có ý nghĩa. Cười lắc đầu, Tần Mặc đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tần Mặc, không cho ngươi đi, nếu như ngươi bây giờ đi rồi, ngươi sẽ phải hối hận. Hỏa Mê Viêm bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt thần sắc biến ảo, mạnh mà cắn răng một cái, trốn thoát Hỏa Hồng Thượng Y. Lập tức, ghế lô là bừng sáng, bỏ đi màu đỏ áo ngoài. Hỏa Mê Viêm trên thân cái mặc một bộ tiểu y, rốt cuộc che không được nàng nóng bỏng thân thể mềm mại, ngạo nhân bộ ngực cao ngất, đem cái kia kiện tiểu y nhô lên, lỏa lồ tại bên ngoài cánh tay, trắng nõn như ngọc. Bởi vì nàng kích động cảm xúc, làn da hiện ra mê người hoa hồng đỏ, tựa như mặc người ngắt lấy trẻ trung trái cây, lộ ra vô cùng mê người ngon miệng cảm giác. Nếu như ngươi đáp ứng khoản này giao dịch, từ hôm nay trở đi, mãi cho đến tam tộc thi đấu trước, mỗi lúc trời tối ta đều là của ngươi. Hỏa Mê Viêm nhẹ nói lấy, nói xong câu đó, cái cổ đã là một mảnh đỏ hồng, phảng phất say rượu đồng dạng. Hô hấp của nàng có chút dồn dập, khiến trên bộ ngực hạ run run, xuyên thấu qua cái kia kiện tiểu y cổ áo, thậm chí khả dĩ chứng kiến mảng lớn tuyết trắng giống như da thịt. Giờ phút này, cái này hồng y thiếu nữ gần như nửa thân trần, nhưng lại toàn thân khô nóng. Nghĩ đến sau một khắc, Tần Mặc tay sẽ xoa nàng thân thể, trong nội tâm nàng tự nổi lên một loại không hiểu hưng phấn cảm xúc. Mặc ca, ngươi nếu như đáp ứng, tự uống chén rượu này, sau đó ngươi muốn ở chỗ này hoặc là tại đâu đó cũng có thể. Hỏa Mê Viêm nói đến chỗ này, ngượng ngùng cúi đầu, cái kia nhu thuận mềm mại vẻ cùng nàng bình thường cao ngạo lạnh như băng, quả thực là tưởng như hai người. Nếu như bị phần trấn thiếu niên khác chứng kiến, đoán chừng tại chỗ tự bổ nhào qua rồi. Tại trên người nàng tùy ý rong ruổi, hung hăng trà đạp này là nhuyễn ngọc ôn hương thân thể mềm mại. Uống chén rượu này, Tần Mặc tiếp nhận chén rượu, ngẩng đầu, nhìn xem vừa thẹn vừa mừng kiều mị thiếu nữ. Hắn không khỏi nở nụ cười, răng rác, chén rượu bị bóp nát, tửu thủy theo Tần Mặc tay nhỏ. Hắn đưa tay hít hà, thản nhiên nói, rất thơm, rượu rất thơm, thân thể của ngươi cũng rất thơm. Trong rượu này tán công tán, cũng rất thơm, ngươi sao sẽ biết? Hỏa Mê Viêm mắt hạnh trợn lên, khó có thể tin, vì để cho Tần Mặc uống xong cái này chén tán công rượu, nàng tỉ mỉ bố trí ghế lô, hương nến mùi, rượu nguyên chất mùi thơm, còn có nàng mùi thơm của cơ thể, ba loại mùi thơm hỗn tạp cùng một chỗ. Hơn nữa nàng dùng thân làm mồi, uốn mình theo người, tại hỏa mê viêm nghĩ đến, phần chấn bên trên bất kỳ một cái nào nam nhân, đều chống cự không được loại này hấp dẫn. Chỉ cần Tần Mặc uống xong cái này chén đặc chế tán công rượu, hết thảy đã thành kết cục đã định. Dù cho có Tần gia thái thượng trưởng lão trợ giúp, đem trong cơ thể hắn tán công tán khu trừ, cũng nhất định khiến cho thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng mà, Tần Mặc vậy mà khám phá đây hết thảy, nên phải hỏi người và vật không còn. Hay là nói, bản tính của ngươi tự là như thế? Tần Mặc cười cười, không khỏi nghĩ nổi lên 6 tuổi trước khi. Khi đó hắn hăng hái, hỏa mê viêm đối với hắn cực kỳ si mê, đã từng thề không phải hắn không lấy chồng. Về sau, đem làm hắn tu vi trì trệ không tiến, thiếu nữ này sắc mặt tự triệt để thay đổi. Xem tại là lúc nhỏ bạn chơi phân thượng, cho ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, chuyên chú tại tu luyện, thực lực cường đại mới được là sống yên phận chi bản. Đại lục này rộng lớn, xa so ngươi tâm có thể đến địa phương, còn muốn bao la nhiều. Tần Mặc cũng không dừng lại, quay người rời đi. Tần Mặc, ngươi tên hỗn đản này, ngươi dám hiện tại rời đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Hôm nay ta thụ sỉ nhục, tương lai nhất định sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi. Hỏa mê viêm hàm răng cắn được xoẹt xoẹt tương đương rung động, tuyệt mỹ dung nhan vặn vẹo, phảng phất một cái nổi giận xà mỹ nữ, đã mị hoặc lại lộ ra nói không nên lời đáng sợ. Xoẹt xoẹt tương đương, Tần Mặc đi ra ghế lô, đóng cửa lại, ánh mắt khẽ động, nhạy cảm cảm giác triển khai. Như là như thủy triều lan tràn, đem bốn phía tình cảnh hiển thị rõ trong đầu. Cách đó không xa một cái ghế lô ở bên trong, một cái cô gái xinh đẹp hiển hiện tại trong óc. Thiếu nữ này dung mạo cùng hỏa mê viêm 7 phần tương tự, chỉ là càng thành thục một ít. Đây là hỏa mê viêm tỷ tỷ hỏa anh. Hai người các ngươi tỷ muội, ngược lại là kế hoạch chu đáo. Ta chỉ muốn uống hạ tán công tán, ngươi sẽ xông đi vào, cùng hỏa mê viêm cùng một chỗ, hợp lực đem ta bắt giữ sao? Tần Mặc khóe miệng nhếch lên một cái lạnh như băng độ cong. Đối với hỏa gia hai tỷ muội dụng tâm, thực là cảm thấy có chút chán ghét rồi. Các ngươi đã như thế trăm phương ngàn kế, ta cũng phải có điều tỏ vẻ. Mấy ngày sau tam tộc thi đấu, ta tựu cho các ngươi hỏa ra một cái khó có thể quên được hồi ức a. Quay người, Tần Mặc đã đi ra quán rượu, khác một cái ghế lô ở bên trong. Hỏa anh chui ra, vội vàng chạy tiến hỏa mê viêm chính là cái kia ghế lô. Chứng kiến rất đúng gần như nửa thân trần, rơi lệ đầy mặt muội muội. Muội muội, làm sao vậy? Chẳng lẽ Tần Mặc tiểu tử kia đem ngươi thế nào? Hỏa anh khuôn mặt thất sắc. Hỏa mê viêm dùng sức lắc đầu, đôi mắt dễ thương bắt đầu khởi động oán độc, giọng căm hận nói, tỷ tỷ, hắn liền con mắt đều không có nhìn ta. Ta tức giận, ta thật hận, ta chưa từng thụ qua vũ nhục như vậy. Ta hỏa mê viêm thề, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho Tần Mặc như cẩu đồng dạng, nằm sấp ở trước mặt ta, hướng ta chó vẩy đuôi mừng chủ. Ta thề. Nói xong, hỏa mê viêm rốt cuộc kềm nén không được, nhào vào hỏa anh trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.